Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 900, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Góc truyện audio.com. Chương 893. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Cái gì là hiệp? Bọn học sinh vò đầu bứt tai. Mà ở sau đó trong lớp, Vương giáo thụ càng là một bên đỗi đến học sinh, một bên cho mọi người phân tích xạ điêu anh hùng chuyện văn hóa thể hiện kết quả ở đâu nhiều chút phương diện. Đủ loại dẫn chứng phong phú. Cho tới tan lớp thời điểm, bọn học sinh vẫn không muốn rời đi. Vương giáo thụ hãy nói một chút. Chúng ta còn không nghe đủ đây. Vừa mới nói xong đối Hoàng Dược Sư phân tích. Tiếp theo phân tích một chút mấy vị khác đi. Tỷ như Nhất Đăng Đại Sư. Vương giáo thụ Gia Châu. Ta không bao giờ nữa nói ngài là tao lão đầu tử rồi. Sau này ai dám nói Vương giáo thụ giờ học buồn chán ta liều mạng với ngươi. Vương giáo thụ. Lúc trước chính mình khách khí đối đám học sinh này còn không công nhận. Hôm nay chính mình có thể tinh thần sức lực đối bọn họ. Bọn họ ngược lại thì chịu đựng gian nan dậy rồi. Tan lớp, hắn khoát khoát tay, hạ tiết khóa tiếp lấy nói, xạ điêu anh hùng chuyện. Các ngươi cho ta trở về thật tốt làm tác nghiệp. Cái gì là hiệp? Cái vấn đề này chính là Vương giáo thụ lưu lại bài tập. Mà đang ở Vương giáo thụ chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Một đệ tử có chút ngượng ngùng tiến lên phía trước nói. Vương giáo thụ này tiết khóa quá xuất sắc. Ta không nhịn được chụp video. Xin hỏi ta có thể phát đến trên mạng sao? Sau khi vào học chơi đùa điện thoại di động. Vương giáo thụ tức giận nói. Lần sau không được phá lệ. Học sinh này kích động nói. Biết. Vương giáo thụ, quả nhiên, cái video này rất nhanh thì bị người học sinh kia bên trên truyền đến trên mạng. Kết quả để cho người học sinh này bất ngờ là, Vương giáo thụ lớp này lại nhanh chóng hòa mà bắt đầu. Hắn ở trong lớp đối, xạ điêu anh hùng chuyện các loại phân tích. Dẫn phát vô số bạn trên mạng khen ngợi cùng sùng bái. Con bà nó, đại thần A, cho Vương giáo thụ quý. Không hổ là ngành văn khoa giáo thụ. Này mẹ nó với ta xem là cùng một bộ tiểu thuyết ấy ư. Xạ điêu anh hùng chuyện lại có nhiều như vậy văn học bên trên ẩn dụ. Kinh vi thiên nhân. Ngũ tiệt đoạn này ngũ hành bát quái nói đến quá đặc sắc. Tối nghiêu bức là võ công phân tích đoạn này. Ta cũng không biết hàng long thập bát trường loại đều đang là gia tự cổ đại điển tịch. Này giáo thụ thật là đáng yêu. Lại nói mình không học thức. Máng ai đó. Toàn bộ hành trình đổi học sinh được rồi. Đủ loại trang bức đủ loại tú. Hết lần này tới lần khác tú đến ngươi không lời nào để nói. Nhân ra là thực sự biết. Nhìn vị này giáo thụ phân tích ta mới biết cái này lão tặc rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lúc trước những thứ kia võ hiệp tiểu thuyết cùng xạ điêu so với thật là khác nhau trời vực. Gia quốc đại nghĩa, nói dễ, người bình thường ai dám dùng cái này làm đầu mối chính. Cũng liền Sở Cuồng có thể khống chế được rồi. Bình thường võ hiệp tác gia căn bản đem không cầm được được rồi. Bất quá nói thật, nghe Vương giáo thụ phân tích ta mới biết xạ điêu anh hùng chuyện so với tưởng tượng của ta còn phải nghiêu bức. Đám bạn trên mạng là thực sự rung động. Mọi người xem, xạ điêu anh hùng chuyện chú ý điểm hoàn toàn ở nội dung cốt truyện bên trên. Căn bản không có ý thức được văn chương chung các loại nói tới. Đều đang ẩn chứa phong phú truyền thống văn hóa. Vương giáo thụ nghiêu, Sở Cuồng càng nghiêu, một bộ võ hiệp tiểu thuyết, lại bị Sở Cuồng giao cho sâu sắc như vậy văn học tính. Thậm chí ngay cả Vương giáo thụ loại này truyền thống văn hóa người thổi kèn cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên khen. Phải biết, truyền thống văn hóa vòng đối với cái gì ảo tưởng tác phẩm. Cho tới bây giờ đều là ôm phê bình làm chủ thái độ. Hiếm có loại này tác phẩm có thể được truyền thống văn hóa vòng khẳng định như vậy. Mà đang ở đám bạn trên mạng đủ loại khen ngợi lúc. Cái kia truyền lên video Vương giáo thụ học sinh không nhịn được nói. các người khác chiếu cố Thải Hồng thì a, nhanh cho điểm đề nghị. Lão Vương hỏi cái gì là hiệp? Chúng ta làm sao biết? Đám bạn trên mạng cũng không có làm tác nghiệp hứng thú. Mà Vương giáo thụ lần này giảng giải, không chỉ là thu được đám bạn trên mạng điểm đáng khen cùng công nhận. Ngay cả còn lại một ít truyền thống văn hóa giới danh nhân, cũng phát rồi đoạn video này. Biểu thị đối loại thuyết pháp này khẳng định, này là lần đầu tiên. Truyền thống văn hóa vòng đối với một bộ võ hiệp tiểu thuyết như thế công nhận. Cùng lúc đó, Tinh Mang giải trí, Lâm Uyên chính ngồi ở trong phòng làm việc viết tiểu thuyết. Nếu như có nhân đứng sau lưng Lâm Uyên, nhất định sẽ thấy hắn viết văn bản tựa đề bất ngờ gọi là Thần Điêu Hiệp Lữ. Vâng, viết xong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện sau đó, Lâm Uyên cũng không có như thường ngày một loại trực tiếp hóa thân cá mặn kiều. Hắn theo sát phía sau liền bắt đầu viết lên Thần Điêu Hiệp Lữ. Kim Dung có Xạ Điêu Tam Bộ Khúc nói đến. Theo thứ tự là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ cùng với Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong đó, Xạ Điêu cùng Thần Điêu cố sự liên tiếp phi thường khẩn mật. Lâm Uyên có thể đem Ỷ Thiên Đồ Long Ký thả để xuống một cái, lại không thể đem Thần Điêu cố sự buông xuống. Chỉ có Thần Điêu Hiệp Lữ phát hành, Quách Tĩnh cái nhân vật này tạo nên mới xem như hoàn toàn hoàn thiện. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Uyên yêu cầu Sở Cuồng thay mình kiếm nhiều một chút danh vọng có liên quan. Bây giờ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có nhiều hỏa Lâm Uyên là biết. Bây giờ tranh thủ cho kịp thời cơ. Đến tiếp sau này tác phẩm lượng tiêu thụ khẳng định không kém. Mà tới hôm nay mới thôi, hắn đã hoàn thành Thần Điêu Hiệp Lữ tiếp gần một nửa nội dung. Trước ở bốn nguyệt trước hoàn thành. Sau đó lấy ra đi phát hành liền có thể. Cứ như vậy, một mực viết đến 4 giờ chiều. Lâm Uyên mới lựa chọn tan việc, ngồi về nhà xe. Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trên mạng đối Xạ Điêu bình luận. Đây là Lâm Uyên gần đây mỗi ngày đều sẽ làm việc. Thông qua nhìn Xạ Điêu đám bạn trên mạng đối Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đánh giá. Tới đánh giá hệ thống cho mình phát hành võ hiệp Phục Hưng nhiệm vụ độ tiến triển. Đang lúc này, Lâm Uyên thấy được Vương giáo thụ kia đoạn lớp video. Điểm đi vào đem nhìn xong, Lâm Uyên không nhịn được lộ ra nụ cười. Đối phương giải độc rất tốt. Thực ra, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện thật sự thâu tóm đủ loại văn hóa cùng tư tưởng cực kỳ phong phú. Vương giáo thụ chỉ là vạch trần một góc băng sơn. Bất quá phải biết, Xạ Điêu trước sau phát hành tới hôm nay cũng bất quá mới mấy ngày. Mấy ngày ngắn ngủi là có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Cái này Vương giáo thụ văn học dày công tu dưỡng có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là tiết kiệm được Lâm Uyên không ít phiền toái. Những thứ này nếu là không bị người điểm ra đến, Lâm Uyên thì phải đăng nhập dịch an tài khoản, tự biên tự diễn một phen. Mặc dù không tật xấu, nhưng người khác tóm lại sẽ có nhiều chút lúng túng. Rất sợ tương lai ngày nào đó xã hội với phía trước bể. Bất quá, lớp cuối cùng, Vương giáo thụ lưu lại vấn đề kia. Ngược lại là rất thú vị. Gần như nhắm thẳng vào Xạ Điêu Anh Hùng Truyện hạch tâm. Trong lòng hơi động, Lâm Uyên cảm giác mình hay là để cho Dịch An tra lậu bổ khuyết một chút được. Dù sao Dịch An tồn tại ý nghĩa liền ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên nhanh chóng đổ bộ Dịch An tài khoản. Cũng thuận thế phát ở blog bên trên phát rồi cái video này. Mà ở phụ lời một cột, Lâm Uyên đánh ra 8 chữ. Chấm, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Thực ra những lời này ở Thần Điêu Hiệp Lữ chung sẽ có cụ thể hơn thể hiện. Cũng là đối Quách Tĩnh nhân cách hoàn thiện. Bây giờ Thần Điêu không ra, Lâm Uyên trước tiên đem những lời này viết ra, cũng càng có thể khiến người ta hiểu Quách Tĩnh hành vi cùng suy nghĩ. Quyết định chủ ý, Lâm Uyên click rồi phát hành. Cái gọi là hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, võ hiệp khái niệm, lần đầu xuất hiện ở Lam Tinh. PS, đánh mặt đi, này sóng có hay không gõ chữ cường giả bên trong vị nhi. Nhiều chương vậy hy vọng mọi ân cũng ủng hộ ít nguyệt phiếu ạ, he he he. Cách chương.